Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 443, toàn bộ vốn liếng. Phục Ma Cung mặc dù chỉ là một cung chi địa, nhưng thiên giới thần vực cũng là 10 phần rộng lớn. Kiến tạo một tòa cung điện có nhiều là diện tích lớn. Huống chi là tọa trấn tứ cực vị trí Phục Ma Cung. Mặc dù đúng nghĩa đại điện chỉ có Phục Ma Đại Điện một tòa, nhưng những khác lầu các tiểu điện số lượng cũng không ít. Không bàn là chiếu cố phô trương nhu cầu còn là vấn đề mặt mũi đều 10 phần đúng chỗ. Dịch Thư Nguyên kỳ thật cũng không rõ ràng thiên giới thần chỉ rất nhiều quanh co vòng vèo đồ vật. Nhưng thiên giới phụ trách đốc tạo Phục Ma Cung thần quan rõ ràng. Kiến tạo Phục Ma Cung thần công cũng rõ ràng. Thiên giới rất nhiều tu hành lâu năm thần nhân cũng rõ ràng. Phục Ma Thánh Tôn xem như tương lai có khả năng nhất là bốn ngự đại thần một trong. Phục Ma Cung quy cách là loại kia đơn độc sách đi ra đều có thể tổ chức một phương thịnh hội tràng. Sở, đại biểu không chỉ là hiển thánh chân quân, càng là thiên giới mặt mũi. Cho nên cho dù Dịch Thư Nguyên trong lòng sớm có một chút dự liệu, nhưng cũng không thể không nói chính mình cách cục còn là nhỏ. Đánh giá thấp cái này một phiến Phục Ma Cung. Chân quân, thiên đế ban tặng đồ vật cùng còn lại các phương hữu lễ đưa tiễn. Bây giờ đều tại Phục Ma Đại Điện bên trong trưng bày. Chờ đợi ngài qua tới xem qua xử lý. Lục Tín tới thời điểm là dạng này. Sau khi đến hắn cũng không có tùy tiện đi động. Phục Ma Đại Điện phía trước, đứng vững một chút thiên binh. Nhao nhao nhìn hướng cùng Lục Tín cùng đi gần Dịch Thư Nguyên. Đây là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy hiển thánh chân quân. Trong lòng kích động nhưng lại chỉ dám biểu hiện ra nghiêm túc. Cái này Phục Ma Cung bây giờ có bao nhiêu phòng thủ thiên binh? Hồi chân quân, tổng cộng hơn 800 tên thiên binh. Phân biệt phòng thủ Phục Ma Cung các nơi. Có khác ngự mã giám chỗ phái giám ti giám thừa mấy tên. Trợ giúp ta Phục Ma Cung chăm sóc thiên mã. Nói Lục Tín do dự một chút hỏi một câu. Chân quân, ngày sau phải chăng cần bỏ cũ thay mới những thiên binh này? Lệnh hắn trở lại nguyên bản thiên doanh. Nghe được câu này, Phục Ma Điện bên ngoài một chút thiên binh bên trong. Có người không nhịn được theo bản năng nhìn về Phục Ma Đại Thần phương hướng. Dịch Thư Nguyên lại cười cười. Thiên đế dùng thành đối đãi. Hắn không đến mức lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Như nguyên bản thiên doanh không phải cứng tới muốn người mà nói. Mà lại chính bọn hắn cũng nguyện ý. Cái này 800 thiên binh tự lưu tại ta Phục Ma Cung. Là ta Phục Ma nhất mạch thiên binh a. Đúng, nghe nói như thế. Lục Tín lộ ra tiếu dung. Đáp một tiếng đồng thời ánh mắt cũng nhìn hướng ngoài điện một chút thiên binh. Rất hiển nhiên, rất nhiều binh sĩ trên mặt đã không ức chế được loại kia vui mừng. Có thể lưu tại Phục Ma Cung. Bản thân liền là một loại lớn lao vinh dự. Thiên binh tự nhiên cũng có tư tưởng của mình. Ở chỗ này binh sĩ không người không kính nể Phục Ma Đại Thần. Không có ai không muốn lưu tại Phục Ma Cung. Có thể bị lựa ra cũng phái tới cũng vốn là nói rõ bọn hắn cũng là người tài ba. Nhưng 800 thiên binh trong ngày thường cũng sẽ có một chút lo âu. Cuối cùng hiển thánh chân quân lâu không lộ diện, mà lại nghe nói cực kỳ nghiêm túc. Sợ là sợ đến thời điểm đều đem bọn hắn bỏ cũ thay mới. Hôm nay trong lòng tảng đá lớn là rơi xuống đất. Dịch Thư Nguyên nhìn thấu không nói toạc. Cười cười bước vào Phục Ma Đại Điện. Chắc hẳn dùng không bao lâu. Tin tức liền sẽ truyền khắp bây giờ Phục Ma Cung duy nhất một doanh thiên binh. Mà vừa tiến vào Phục Ma Điện bên trong. Đại điện rộng lớn hùng vĩ tuy vô pháp cùng Thần Tiêu Bảo Điện so sánh. Nhưng cũng chỉ là hơi kém một chút. Trong điện sơn một điểm huyền hồng cơ sở. Cùng nhân gian chân quân miếu Phục Ma Điện cơ sở giống nhau đến mấy phần. Nhưng bầu trời ánh vàng. Trải nền đá trắng. Có thể mấy chục trượng vuông to lớn điện đường bên trong vẻn vẹn có 16 căn trụ đứng. Lộ ra nơi này không gian đặc biệt rộng lớn. Mà tại cái này rộng lớn trong đại điện. Bày rất nhiều giá đỡ cùng cái hộp. Có mở phân nửa. Có mở ra, có tác đóng lại cái nắp, có hoa mỹ vật trang trí, cũng có uẩn quang bảo y, càng có binh khí đồ vật, đủ loại chân tàng đồ vật số lượng không ít, Dịch Thư Nguyên ánh mắt lướt qua các loại đồ vật. Lục Tín Tắc một mực theo bên người. Đồ vật, còn thật không ít a. Bẩm chân quân, nơi này tất cả đồ vật đều đã trải qua đăng ký trong sách. Chỉ chờ ngài nhìn qua về sau liền có thể vào phòng kho. Dịch Thư Nguyên gật đầu. Đồ vật là không ít. Bất quá hắn cũng không có một loại thuộc về mình cảm giác. Bởi vì trên bản chất đây đều là Phục Ma Cung đồ vật. Hắn cũng không khả năng bởi vì chính mình là hiển thánh chân quân liền có thể tùy ý lấy dùng. Chỉ ít không thể dùng Dịch Thư Nguyên thân phận tùy tiện cầm tới đưa đi. Đi tới Phục Ma Điện bên trong trên cùng. Có thể nói trừ trong điện những lễ vật này. Trong đại điện trang trí hiện tại là trống không? Dịch Thư Nguyên xoay người mặt hướng ngoài điện. Trong màn đêm có thể gặp tinh hà quang huy. Cũng tựa hồ mơ hồ có thể nhìn đến phương xa tiên lăng hào quang. Đã tiếp nhận thiên đế sắc phong. Tiếp nhận Phục Ma Cung. Dịch Thư Nguyên trong lòng cũng có chính mình cân nhắc. Hiển thánh chân quân cái này một tầng biến hóa cũng phải gánh vác lên tự thân chức trách. Đến bây giờ tình trạng, cái này bốn ngự đại đế, không làm cũng phải làm. Kỳ thật nha, còn rất uy phong. Lục Tín, người có thể cùng Vân Lai nhiều hơn giao lưu. Ta Phục Ma Cung cũng cần thần quan binh tướng. Cần tăng cường các ti các bộ, có thể chủ động hạ giới tìm kiếm cùng xứng đôi người. Chiêu chi là dưới trướng. Phải, thuộc hạ sớm có ý này. Không biết Vân Lai đại thần lúc nào sẽ đến. Hắn a, rất nhanh sẽ đến. Còn có, Dịch tiên sinh cũng rất nhanh sẽ đến Phục Ma Cung bái phỏng. Đến lúc đó cũng cần hảo hảo chiêu đãi. Dịch tiên sinh, Lục Tín ánh mắt sáng lên. Trên mặt không khỏi lộ ra tiếu dung. Thuộc hạ tuân mệnh, nhắc tới trước đây cũng là Dịch tiên sinh tương trợ. Thuộc hạ mới có cơ hội vào chân quân dưới trướng hiệu lực a. Ha ha ha ha ha, Dịch Thư Nguyên cười. Chính mình khen chính mình hắn là sẽ không keo kiệt. Cũng nhờ có Dịch tiên sinh. Nếu không ta Phục Ma Cung còn tìm không thấy ngươi dạng này thích hợp giáo tập đây. Tì chức thiên phường bên trong. Hoán Sa Điện phía trước. Thạch Sinh cùng Đỗ Tiểu Lâm đã chạy đến bên thiên hà đi chơi đùa. Mặc dù cái kia tiên lăng tại thiên hà trung ương tung bay. Nhưng mò lấy hiện lên tinh quang cùng hào quang nước sông vung lấy chơi cũng rất thú vị. Cua tướng quân đứng tại ven sông nhìn lấy thiên hà này. Trong lòng cũng là cảm khái vô hạn. Như tinh la hội tổ chức. Bên thiên hà chính là chủ yếu tràng sở. Đến thời điểm nhất định rất náo nhiệt a. Chính mình thân là khai dương thủy thần. Hơn phân nửa là có thể nhận đến mời a. Liền là thứ tự này phỏng đoán sẽ không quá phía trước. Lúc này, Hoán Sa Điện trên bậc thang Dịch Thư Nguyên trên mặt tươi cười. Hồi Miễn đã vụng trộm nhích lại gần hắn bên tai. Tiên sinh, ngài sẽ không chính mình đi trước Phục Ma Cung a? Dịch Thư Nguyên lúc này trợn to nửa khép lấy con mắt. Liếc Hồi Miễn một chút. Không bàn làm sao, hiển thánh chân quân dù sao cũng phải trước đi một lần Phục Ma Cung a. Thật đi a, thế nào, phải chăng là rất hùng vĩ? Chờ ngươi đi qua liền biết. Tới ti chức thiên phường. Trác Tình Thành người bận rộn. Bất quá lại bận rộn nàng cuối cùng không phải thiên phường cung người. Không có khả năng không có bất kỳ nhàn rỗi thời gian. Cái kia thật dài một thớt tiên lăng trực tiếp giao cho chức nữ nhóm. Giặt tẩy tiên lăng hoàn tất Trác Tình cũng cuối cùng có nhàn rỗi thời gian. Nhưng ai cũng biết cái này thời gian rảnh chắc chắn sẽ không quá dài. Trác Tình cũng khẳng định không ngăn nổi năn nỉ hỗ trợ cùng tự thân trong lòng hứng thú. Cho nên liền lập tức đi hướng Phục Ma Cung du lịch. Có lẽ giờ này khắc này thiên giới. Có thể nhẹ nhõm thoải mái nói ra Phục Ma Cung du lịch người. Cũng liền Dịch Thư Nguyên bọn hắn một nhóm này. Cuối cùng hiển thánh chân quân ngắn ngủi hiện thân mấy lần. Cho ngoại nhân lưu lại ấn tượng đều có chút nghiêm túc lãnh khốc. Lại là Phục Ma đại thần. Không người dám tại Phục Ma Cung lỗ mãng. Chờ một đóa pháp vân chở mọi người bay đến Phục Ma Cung địa giới. Tất cả mọi người kinh tại cái này cực bắc cung điện hùng vĩ. Bất quá Thạch Sinh cùng Đỗ Tiểu Lâm bọn hắn cũng chỉ là kinh hô hưng phấn mà thôi. Tại Hồi Miễn này liền càng nhiều một chút đặc thù kích động. Phục Ma Cung thật lớn a. Nhưng nhìn không có người nào a. Hai cái hài tử tại pháp vân bên trên la lên. Của tướng quân Tắc xa xa nhìn lấy nguy nga cung điện. Trong lòng cũng nhiều mấy phần khuấy động. Không hổ là tứ cực một trong. Toàn bộ thiên giới có loại này quy cách cũng liền chân quân a. Giờ này khắc này, vừa mới lộ ra hết sức kích động Hồi Miễn đã không có động tĩnh. Nằm ở Dịch Thư Nguyên bả vai ngủ say xưa. Mà phương xa Phục Ma cung bên trong. Vân Lai Đại Thần cũng chính muốn cùng Phục Ma Thiên Binh giáo tập lần đầu gặp mặt. Vân Lai dẫn đầu ngồi. Hắn thần khu trực tiếp hiển hóa tại Vân Lai Điện bên trong. Đạo đạo thần quang chiếu ra điện đường. Cũng để cho ngoại vi thiên binh nhao nhao liếc mắt. Mà Phục Ma cung bên trong Lục Tín cũng phát giác biến hóa. Không cần thiên binh bẩm báo liền vội vã đến Vân Lai Điện. Hồi Miễn từ từ mở mắt. Đây là một loại rất thần kỳ cảm giác. Hắn không có Dịch Thư Nguyên đạo hạnh. Vốn định dắt thần mà ra lập tức biến hóa. Nhưng bởi vì trong lòng tồn đi hướng Phục Ma cung ý niệm. Cho nên tại thần niệm ly thể thời khắc, còn không bằng chính mình đem nhục thân ẩn đi. Ý niệm liền tựa như đã đi tới Phục Ma cung. Cho nên con trồn thân thể liền cũng ngủ ở Dịch Thư Nguyên bả vai. Dĩ vãng loại này cự ly, không có tiên sinh pháp lực tương trợ. Hồi Miễn là khó mà duy trì thần biến. Nhưng lần này lại đặc biệt thanh tỉnh. Lúc này Hồi Miễn mở mắt nhìn tới. Chính mình vị trí chính là một tòa hoa mỹ trong đại điện. Dưới thân chỗ ngồi không giống ghế tựa. Rất giống như nhân gian chùa miếu thần đài. Nhưng lại có chỗ bất đồng. Trên thân thần quang so với lần trước biến hóa muốn rực rỡ hơn nhiều. Mà ngoài đại điện, có thiên binh theo bản năng quay đầu trông tới. Tại tiếp xúc đến Hồi Miễn ánh mắt phía sau lại nhanh chóng đứng vững nghiêm chính. Này liền là Phục Ma cung Vân Lai Điện. Giờ khắc này, Hồi Miễn cũng rõ ràng chính mình vị trí nơi nào. Nguyên lai là Vân Lai Đại Thần đến. Hạ quan Lục Tín, gặp qua thủ tọa. Lục Tín thanh âm ở ngoài điện vang lên. Thân hình cũng khom mình hành lễ. Hồi Miễn lập tức theo vị trí đứng dậy. Đi xuống mấy bước hướng ngoài điện đáp lễ. Giáo đầu khách khí. Người ta đều là chân quân tọa hạ thần quan. Không cần đa lễ, Hồi Miễn làm việc từ trước đến giờ cũng là rất có phân tắc. Mà hóa thành thần khu tắc càng sẽ ở trong lòng có một loại ổn trọng thành thục biến hóa. Tính tình bên trên cũng sẽ càng có thần tính. Hắn đem tay giương ra. Trong tay đã xuất hiện một chương đồ quyền. Lại đem tay run một cái. Bách quỷ đồ đã tại Vân Lai Điện triển khai. Các ngươi cũng đều đi ra nhìn xem ta Phục Ma cung rầm rộ a. Vù ô ô ô, từng đợt tiếng gió cùng khẽ hô. Bách quỷ hiển hóa bay ra họa quyền. Chính là tại cái này Phục Ma cung. Trên thân quỷ khí cũng biến thành càng thêm thần kỳ. Rõ ràng nhiều ra một chút thần huy. Tự liền những cái kia không giống người quỷ vật cũng hiện ra mấy phần thần thánh. Lúc này bách quỷ từng cái tất cả đều nhìn hướng chu vi. Cũng không ít cũng theo Hồi Miễn đi hướng ngoài điện. Chính là từ đầu đến cuối không dám rời xa. Nhưng bọn hắn trên mặt, kinh ngạc, kinh hoàng, hưng phấn, ngốc trệ các loại thần tình có thể xưng thiên kỳ bách quái. Đương nhiên, một màn này cũng để cho Lục Tín cảm thấy mới lạ. Ngược lại là chu vi thiên binh không ngờ như thế kỳ quái. Bởi vì thần chỉ bên trong các loại quái dị hình tượng vốn cũng có. Cho nên đường Dịch Thư Nguyên pháp vân tới Phục Ma cung phía trước. Đến đây nghênh tiếp liền là Hồi Miễn cùng Lục Tín hai thần. Hiển nhiên, hiển thánh chân quân chỗ quản hạt điểm này vốn liếng. Bây giờ tại Phục Ma cung tính là tề tụ. Hết chương.